Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 180, góc truyện audio.com, Ly Thông, ngươi cũng mang theo 30 người, từ bên phải đánh xen kẽ, Tam Mu, tụ lại nhân thủ trong tay, từ giữa đánh theo hình mũi nhọn, ngươi dẫn người đi theo sau Naru và Tiger, hai bọn họ giết thế nào, các ngươi liền giết thế ấy, Ogre, Ly Thông. Hai người vây kín rồi lại tiếp tục trái phải phân ra. Chính là giờ, lập tức làm như vậy cho ta. Hồn đầu hồn não hỗn chiến có chỉ huy minh xác lập tức liền khác biệt. Ogre cùng Ly Thông đều tự mang theo 50 người trái phải xen kẽ ép sát. Đem toa mâu tộc cắt thành từng mảng bất đồng. Tamu lại mang theo người theo đuôi Naru cùng Tiger, để bọn họ dùng lợi khí mở đường hình thành mũi cường công. Chính mình lại che chở đánh lén phía sau lưng bọn họ. Đem đối phương trùng kích càng loạn, toàn bộ mục tiêu chỉ huy của Tôn Chí Tân chính là đem đối phương chia ra làm mảng nhỏ không có sức chiến đấu. Từng khối nuốt trọn, bảo trì luôn lấy Naru và Tiger làm mũi đao, Tamu dẫn dắt đội đột kích làm lưỡi đao, huy đao giết cục diện, nếu đối phương bị cắt thành khối nhỏ, tuy rằng bọn họ tổng nhân số nhiều. Nhưng cục chiến đấu nghiêng về phe mình, 200 người đối phó mấy chục người của đối phương, sẽ không tạo thành uy hiếp, trở nên dễ ăn dễ nuốt. Chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng ít người mình ngã xuống, đối phương giảm quân số tăng nhiều, hiệu quả cắt ra rồi đánh có thể thấy rõ. Tôn Chí Tân nhìn chung toàn cục trong lòng thở ra, cảm thấy chiến đấu như vậy mới có khả năng tiếp tục đánh tiếp. Nhưng này còn chưa đủ. Trái lo phải nghĩ lại triệu tập thành viên chiến đấu giải rác tạo thành một đội ngũ giống như đuôi ong. Đồng loạt mà lên giết chết kẻ thù, lại nhanh chóng lui lại rời đi chỗ nhiều người, nhằm cơ hội liền cắn một ngụm, cắn không được thì rút, sẽ tìm thời cơ hạ miệng. Cả nhóm người nổi lên, giống như đội du kích trái phải trước trùng kích chém giết. Hiệu quả chiến đấu thế nhưng không nhỏ. Đến khi U Lan Hát nhắm vào Tôn Chí Tân, cách chương.